Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tử vong bút ký, sinh tử bộ, phán người sinh tử, liên hoa kiếm chủ không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cảm thán nói, phí huynh, phán quan cổ, không thể tưởng tượng, dưới ngòi bút như có thần. Trong nháy mắt định người sinh tử, người trung niên áo đen cười trừ. Chợt mở ra sinh tử bộ một tờ, theo giao diện lật ra, lập tức có núi thây biển máu, khí tức khủng bố doanh tán mà ra. Nhưng cái nháy mắt sau, những khí tức này bỗng nhiên biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Người trung niên áo đen hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nâng tay phải lên. Hư Nam Ni bỗng nhiên, ngón tay của hắn quang mang cướp động, chỉ thấy văn phòng từ bảo chi một bút lông trống rỗng xuất hiện. Bút pháp tinh hồng, phảng phất chấm đầy ấm áp máu tươi. Thấy một màn này, liên hoa kiếm chủ ánh mắt chớp động, chăm xem không chán, sợ hãi thân nói, phán quan bút mới ra, ai dám tranh phong, phán quan cổ kỳ dị vô tận. Đúc thành sinh tử bộ, tạo hóa phán quan bút, chỉ cần dùng phán quan bút tại sinh tử bộ bên trên viết xuống tên người nào đó cùng tử vong phương thức, đối phương liền sẽ như miêu tả chết đi, sử dụng cực kỳ thuận tiện, giết người ở vô hình, chân chính làm được thư sinh giết người không cần đao, động động cán bút là được rồi. Người trung niên áo đen chậm khẩu khí, giống như tại lẩm bà lẩm bẩm. Mani liên hoa kiếm chủ biết đây là người trung niên áo đen thói quen, tại giết người trước đâu ra đấy nói cái gì, giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức, mà trên thực tế người trung niên áo đen không cần bất luận cái gì nghi thức, chỉ cần viết người kế tiếp tên cùng kiểu chết là được rồi. Mặc kệ loại kia kiểu chết đến cỡ nào ly kỳ, cỡ nào vượt qua lẽ thường, đối phương cũng khó khăn trốn sinh tử bộ số mệnh an bài. Có thể nói, người trung niên áo đen nắm giữ lấy đáng sợ lực lượng, gần như thần minh, nhưng cái kia chung quy là giết người, mà người trung niên áo đen cũng không phải thần, là người sống sờ sờ. Giết người liền có gánh nặng trong lòng, đồng thời hắn cũng cố kỵ có lẽ có trời phạt, luân hồi báo ứng cái gì, không dám tùy ý sử dụng phán quan cổ giết người. Cứ việc loại sự tình này chưa hề phát sinh qua. Nói tóm lại, người trung niên áo đen tại giết người tiến lên đi dạng này nghi thức, sẽ để cho hắn thu hoạch được một loại nào đó tâm hồn bình tĩnh. Bởi vì cái gọi là ta yên tâm thoải mái giết người, dựa vào cái gì chịu lấy trời phạt đâu. Phán quan cổ không thể để cho người có được bạt núi lấp biển chi lực, cửu thiên ôm nguyệt chi năng. Dưới ngòi bút không có long xà đi, trong lồng ngực cũng không binh giáp, chỉ có thể khiến người ta thu hoạch được thao túng người khác số mệnh vô thượng thần khuyển. Đến tột cùng cái gì tại chi phối một người số mệnh kiếp số vậy? Một người từ khỏe mạnh đến bệnh nặng, từ hăng hái đến thất hồn lạc phách, từ nhỏ đến tuổi trẻ lại đến già, từ phú quý đến nghèo khó, từ êm đẹp đến đột nhiên rơi xuống đám mây, tất cả thôi động một người từ sinh ra đến chết biến thiên thủ phạm, có thể đổ cho kiếp số không ngừng thêm vào. Trên người một người kiếp số càng là nặng nề, gặp được tai họa thì càng nhiều, góp gió thành bão, mặc ngươi mạnh hơn, một dạng muốn bị kéo đổ, liền như là bị dù là cuối cùng một cọng rơm đè chết lạc đà. Phán quan cổ vừa là có thể khống chế kiếp số kỳ cổ, thông qua sinh tử bộ cùng phán quan bút, đem người nào đó thiết lập là bia sống, tiếp tục không ngừng tăng thêm trên người người này kiếp số. dẫn đến bị một loại nào đó đặc biệt kiếp số giết chết. Sử dụng phán quan cổ điều kiện cũng không hà khắc, chỉ cần biết tên mục tiêu cùng dung mạo là được, cả hai thiếu một không có thể. Danh tự nhất định phải là mục tiêu tên thật, cho dù là giả tính danh, chỉ cần mục tiêu đã từng sử dụng qua một dạng hữu hiệu dung mạo phương diện, chỉ cần biết mục tiêu nào đó đoạn thời gian khuôn mặt là được. Dù là khi đó khuôn mặt kia là dịch dung, hoặc là biến hóa ra tới, hoặc là sớm đã già nua hoặc hủy dung, hiệu quả đồng đẳng với chân thực dung mạo. Nói trắng ra là biết danh tự cùng dung mạo chỉ là vì khóa chặt mục tiêu bản thân, điều kiện thỏa mãn liền hữu hiệu. Trừ cái đó ra, nếu như mục tiêu tiếp cận người sở hữu 15 dặm bên trong, chỉ cần biết tên của đối phương là được, không cần biết được dung mạo một dạng giết chi. Tiếc nuối duy nhất là phán quan cổ không phải không khiếu hình cổ, cũng không phải dung hợp hình cổ, nó là tùy thân loại sách tay. Phán quan cổ sẽ không tiến hóa, tựa hồ cũng không cần tiến hóa, bởi vậy người sở hữu cũng sẽ không tùy theo tiến hóa, sẽ không mạnh lên. Mà lại phán quan cổ tựa hồ khí tức quá nặng, dẫn đến người sở hữu không cách nào luyện hóa cái khác cổ, chú định cả đời chỉ có thể là cái người phàm bình thường. Mà một khi người sở hữu lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ, để vô số cường giả biết được trên đời tồn tại một cái có thể chi phối bọn hắn sinh tử phàm nhân tồn tại, người sở hữu hạ chàng có thể nghĩ. Nghe được những này thì thào nói rông dài, Liên Hoa kiếm chủ thở dài, người ta gặp nhau duyên phận sâu vô cùng, ta vì ngươi tu luyện ra thần thông ánh chiếu liên tâm, bất kỳ cái gì bước vào chúng ta địa bàn người, cho dù cái gì đều không ăn, chỉ cần lưu lại một ngày trở lên, cái tên liền sẽ chiếu rọi tại trái tim của ta. Như vậy, chỉ cần đối phương đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, ngươi liền có thể thong dong giết chi. Chúng ta liên thủ chính là vô địch thiên hạ. Người trung niên áo đen cười nói, năm đó ta tìm ngươi, càng nhiều là vì tìm kiếm cái nào đó cường giả phù hộ, không nghĩ tới ngươi ta mới quen đã thân thành vì sinh tử chi giao. Liên Hoa kiếm chủ cũng cười nói, Liên Chỉ Trấn là thiên hạ của chúng ta, ở chỗ này chúng ta chính là vương giả, là quân thượng, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Hiện tại ta muốn trầm luyện chết như ngươi mong muốn. Người trung niên áo đen rốt cục hoàn thành hắn nghi thức, bút lớn vung lên một cái, sinh tử bộ trang sách bên trên huyết hồng chữ viết bay lên. Trầm luyện, trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Trầm luyện tâm niệm bách chuyển, Liên Chỉ Trấn bên trên hoa sen cùng kính phi bạch là một thể, cây lớn rễ sâu tích xúc hùng hậu. Ta cùng kính phi bạch mặc dù tại cùng một cảnh giới, nhưng ta thân ở kính phi bạch kinh doanh nhiều năm trong địa bàn, đấu tương đương ăn thiệt thòi. Đồng lý, đổi lại kính phi bạch chạy đến Hỏa Lang Sơn đi, trầm luyện quản hắn Liên Hoa kiếm chủ là ai, một người có thể đơn đấu hắn ba cái, địa lợi ưu thế không có thể xem nhẹ. Càng nghĩ, trầm luyện linh quang chợt hiện, nghĩ đến một cái biện pháp, đem kính phi bạch ưu thế chuyển thành thế yếu. Đã kính phi bạch cùng những này hoa sen là một thể, hắn nhất định tại mượn nhờ hoa sen tới tu luyện. Chỉ cần ta gọi ra nộ hỏa hùng sư, đem nộ khí quán thâu tiến hoa sen, như là chôn hạ một đòn sát thủ. Chỉ cần kính phi bạch gây bất lợi cho trầm luyện, nộ khí toàn bộ trải ngược nhập thể, ăn mòn kính phi bạch, trầm luyện có thể để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tức chết hắn. Đương nhiên, trầm luyện cũng không muốn vô duyên vô cớ liền gây thù hằn. Dù sao kính phi bạch là hoàng kim cấp 10 liên hoa kiếm chủ. Có thể cùng trở thành bằng hữu tốt nhất. Có lẽ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa đàm mua bán. Chỉ cần hắn không phải công phu sư tử ngoạm. Có được vương chi ngọc bích trầm luyện phú khả địch quốc. Không sợ trả giá. Ta người mang vương chi ngọc bích. Ma ngọc có tội. Không thể không phòng, trầm luyện tiên hạ thủ vi cường. Hắn triệu hồi ra phong vương kết giới. Khống chế lưu động gió bao trùm thân thể. Lúc này ẩn hình biến mất. Lại phóng xuất ra nộ hỏa hùng sư. Rất nhanh bố trí xong hết thảy. Quán chú nộ khí lượng cực lớn. Trong phút chốc bộc phát. Coi như kính phi bạch là truyền kỳ cấp. Cũng nổi giận hơn phát cuồng. Thể xác tinh thần nhận to lớn tàn phá, châm luyện làm đủ chuẩn bị. Cái này mới đứng dậy đi hướng Tịnh Trần Sơn Trang, dự định đến nhà bái phỏng. Thẳng thắn, bỗng nhiên, đi trên đường thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Giữa thiên địa bỗng nhiên hiển hiện từng đoàn hạt gạo lớn hắc hỏa. Ngọn lửa đen kịt, hướng phía châm luyện tụ lại mà đến. Trực tiếp chui vào trái tim của hắn bộ vị. Mà lại theo thời gian chuyển rời, hắc hỏa càng tụ càng nhiều. Trầm luyện vòng nhìn trái phải, phát hiện hắc hỏa chỉ hướng phía hắn tụ lại mà đến, không lọt vào mắt những người khác. Những người khác cũng đối với mấy cái này hắc hỏa thờ ơ, nên làm gì vẫn là làm gì. Bọn hắn nhìn thấy hắc hỏa, Trầm luyện thử ngăn cản hắc hỏa nhập thể, liên tiếp thúc dục viêm linh cổ, thôn thực cổ, tự tại cổ, võ tôn cổ, gió thổi mạnh cổ các loại. Dĩ nhiên toàn không hiệu quả, tốn công vô ích. Chỉ là một hồi, trầm luyện liền cảm giác nhịp tim xảy ra vấn đề. Phải biết, trái tim của hắn dung hợp long tâm cổ, lại thêm nhục thân gây dựng lại qua. Ra sao mạnh mẽ đen thép, kiên không có thể đẩy. Nhưng mà những này hắc hỏa lại như là một loại nào đó ngưng kết tề, để trái tim càng nhảy càng chậm mà đi. Chẳng lẽ là thần thông? Ai tại xuống tay với ta? Trầm luyện giận tím mặt, bỗng nhiên phóng thích mở thần thức. Dòng lũ khuếch tán lan tràn, bao trùm bao phủ một phương. Thình lình phát hiện không người ra tay với hắn. Tất cả hắc hỏa đều là từ trong hư không trống rỗng xuất hiện. Sau đó cấp tốc hướng phía hắn tụ lại. Không cách nào hình dung quỷ dị. Bất quá, ngay tại trầm luyện buông ra thần thức thời điểm, hắc hỏa nhận một chút ảnh hưởng. Bay tới tốc độ đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Thần thức hữu hiệu, trầm luyện một mực bảo trì khắc chế. Bị buộc bất đắc dĩ mới thả ra thần thức. Không nghĩ tới giải quyết những này hắc hỏa phương pháp, vừa lúc liền trên thần thức. Tay ách cổ tay ách pháp tướng. Trầm luyện mừng rỡ, chợt phóng xuất ra tay ách pháp tướng. Quái vật khổng lồ tại trầm luyện đỉnh đầu nổi lên. Nửa bọ cạp nửa rắn, toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen. A, cái này hắc hỏa. Trầm luyện đột nhiên phát hiện những này hắc hỏa cùng tay ách pháp tướng trên người ngọn lửa màu đen cực kỳ tương tự, có loại đồng căn đồng nguyên hương vị. Chẳng lẽ là cùng một loại vật chất? Trầm luyện tâm thần khẽ động, tay ách pháp tướng ngốc lên thân thể cao lớn, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, càn quét thiên địa, tụ lại mà đến hắc hỏa như là tìm tới thân nhân dung nhập. Trăm sông như biển, liền ngay cả tụ lại ở trái tim chỗ hắc hỏa cũng bị hút đi. Cái này khiến tay ách pháp tướng càng thêm cự lớn. Tay ách cổ lấy tay ách chi lực vì lương thực. Những này hắc hỏa không thể nghi ngờ là tay ách chi lực cụ tượng hóa. Bản chất là kiếp hỏa, trầm luyện trong lòng dần dần sáng lên. Tay ách cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 1 về sau. Đản sinh cái thứ nhất thần thông chính là 3000 kiếp hỏa. Có thể thấy được tai ếch cổ tiến hóa nhu cầu cùng kiếp hỏa cùng một nhịp thở. Pháp này hòa giải kiếp hỏa xâm nhập, không có ủ thành kiếp số gia thân. Có thể nói nhân họa đắc phúc, kỳ quái, không có người tập kích ta. Những này kiếp hỏa từ đâu mà đến? Trầm luyện suy nghĩ một chút, chợt đem cái này một dị biến quy tội liên hoa kiếm chủ. Trong lòng thoáng chốc sát ý tung hoành, hắn nhảy lên một cái, trực đảo Hoàng Long, xông vào Tịnh Trần Sơn Trang. Liên hoa kiếm chủ, cút ra đây. Trầm luyện thần thức quét qua, phát hiện trong Sơn Trang có 3 vị cường giả, tất cả đều là hoàng kim cấp 10 đẳng cấp. Dù là như thế, trầm luyện không hề sợ hãi, thét dài ra sân: vị bằng hữu nào giáng lâm Tệ Trang? Liên hoa kiếm chủ Kính Phi Bạch trong lòng giật mình, vội vàng con cờ ném một cái, cướp thân đi nhanh, phút chốc đi vào trong đại viện. Cùng lúc đó, trong trang hai vị khác cao thủ cũng bị kinh động, không hẹn mà cùng hiện thân, cùng Kính Phi Bạch đứng tại một chỗ, lạnh lùng nhìn gần lạ lẫm khách tới. Hết chương.